Nếu mà nói cái cửa thấy á, nó nói thêm cho rõ vậy, nếu nói cửa thấy thì cái người đã chết, nếu mà nói cửa thấy cũng như là nói cái con mắt thấy, còn cái tâm không thấy, phải không? Thì như vậy người đã chết, con mắt vẫn còn, lẽ ra nên thấy vật, phải không? Vì nó con mắt thấy, giờ con mắt còn, nó lẽ ra phải thấy. Nhưng mà tại sao có nhiều người chết, con mắt họ còn mở, con cáo mà không thấy gì hết? Đó, bởi vậy cho nên Phật mới nói, nếu ông cho rằng con mắt thấy, thì cái người chết con mắt vẫn còn, lẽ ra thấy vật. Mà nếu người chết mà thấy vật, thì làm sao gọi là chết được? Phải không? Chết mà còn thấy vật, ai gọi là chết? Đó. Này A Nan, lại cái tâm giác liễu năng tri của ông, nếu hẳn là có thể thì là một thể hay là nhiều thể, nay ở trong thân ông là khắp cả thân hay là không khắp cả thân? Bây giờ Phật mới vẽ qua cái tâm của ông. Nếu ông nói rằng nó ở trong thân mà nó có thể, thì cái thể của nó đó là một hay là cái thể nó là nhiều, nó ở khắp thân hay là không khắp thân? Nếu là một thể thì ác ông dùng cái tay gãi một chi, tức là trong tứ chi đó, gãi một, hoặc là mình gãi dưới chân hay là mình gãi cái tay khác, phải không? Chứ đừng nói tay này gãi tay kia, tứ chi lắm mà không có một chi, là có khi mình gãi đầu gối, phải không? Thì lẽ ra lấy cái tay gãi một bộ phận trong bốn bộ phận đó, thì bốn bộ phận đều phải có cảm giác hết. Nếu bốn bộ phận đều có cảm giác hết thì cái gãi nên không có chỗ nơi nhất định, phải không? Mà tỷ dụ bây giờ mình gãi đầu gối, mà đầu gối trái mà đầu gối mặt, nó cũng có cảm giác là tay trái, nó cũng có cảm giác, đâu cũng có cảm giác hết. Thì như vậy là cái gãi nó chỗ nào mình có biết được không? Thành ra mình gãi ở đâu thì chỗ đó có cảm giác, chỗ khác không biết. Thì như vậy một thể không thành. Đó, như vậy thì để thấy rằng nếu mà mình gãi đâu thì chỗ đó biết, thì tất nhiên cái một thể nó không thể thành được. Còn nếu cái gãi mà có chỗ nơi á, thì một cái thân của ông, một thể tự không có thể thành, đó là cái ý nghĩa kết thúc. Còn nếu nó có nhiều thể á, thành nhiều người, bởi vì cái tâm ông mà nó có chia ra nhiều cái thể riêng, thì như vậy mà mỗi cái thể của tâm là một người, nếu nó có nhiều thể tức là nó phải có nhiều người, thì cái thể nào là cái thể của ông? Đó là trường hợp một thể hay nhiều thể không thành rồi. Bây giờ khắp thân hay không khắp thân? Nếu cái tâm nó ở khắp thân á, thì đồng với cái gãi ở trước, thì gãi một chỗ các chỗ khác đều có cảm giác như nhau, thì như vậy nó không thành một chỗ. Còn nếu không khắp á, trường hợp nó ở không khắp, nó ở có một chỗ nào đó, chỗ khác không có, thì chính ông khi xúc chạm ở trên đầu và với dưới chân, tức là đồng thời ông xúc chạm trên đầu với chân, nếu cái đầu có cái cảm giác thì cái chân nên không có cảm giác. Mà nay ông không phải vậy, tức là ông xúc chạm chỗ nào chỗ đó đều có cảm giác. Một lượt vừa là tay trái gãi trên đầu, tay mặt gãi dưới chân, hai cái chỗ đó đều có cảm giác khác nhau hết, phải không? Thì như vậy thì nói rằng nó ở một chỗ nào không được, mà phải là chỗ nào cũng có nó. Thế nên nên biết tùy chỗ hợp mà tâm tùy đó mà có, thì vô lý vậy. Nếu mà ông nói tùy chỗ hợp tâm tùy đó mà có thì chuyện nó rất là vô lý, không có hợp lý. Thì như vậy cái chỗ chấp của ngài A Nan mình mới nghe thì thấy cũng hay, bởi vì vẫn là Phật dạy mà, phải không? Phật dạy trí chúng rõ ràng, do tâm sanh các thứ pháp sanh, do pháp sanh các thứ tâm sanh. Thì như vậy tùy có pháp sanh liền có tâm sanh, thì như vậy tâm ở đâu có nhất định ở đâu, phải không? Tùy cái suy nghĩ của mình, nếu mà hợp với cái pháp thì cái pháp nó có, tâm liền có ở đó. Thì như vậy đó, cái tâm nó tùy chỗ có pháp thì nó liền có, chứ không có nhất định ở trong ở ngoài ở giữa gì hết. Thì khi mà nói tới đó thì Phật liền đặt vấn đề tâm đó nó có thể hay không có thể, phải không? Trường hợp thứ nhất, tâm có thể hay không có thể. Nếu có thể không thể thì không thành vấn đề hợp, còn nếu có thể thì nó ở trong ra hay ở ngoài vào, phải không? Nếu ở trong ra thì phải thấy trong, ở ngoài vào thì phải thấy cái mặt à. Mà bây giờ đây, nếu mà ở trong ra ở ngoài vào thì hai vấn đề đó ở trước đã bác hết rồi. Nó, nhưng mà ngài A Nan ngài cưỡng lý nói rằng, nói con cái tâm nó thấy cái mặt thì vô lý, phải không? Con mắt thấy cái tâm không thấy à, thì Phật mới bẻ thêm cái ý nói rằng con mắt thấy. Nếu là con mắt thấy thì người đứng ở trong nhà mở cửa nhìn thấy cảnh ở ngoài thì cái cửa thấy hay là người thấy à? Mà nếu người thấy thì con mắt giống như cái cửa, người giống như cái tâm. Thì khi mà chết thì con mắt còn, sao lại không thấy, phải không à? Rồi trường hợp kế là Phật bẻ về cái tâm nó là một thể hay là nhiều thể. Nếu một thể thì động chỗ này tất cả chỗ khác đều động, phải không? Chỗ này có cảm giác tất cả chỗ khác cũng có cảm giác, thì nó không có cái chỗ cố định để mình biết. Bây giờ mình động chỗ nào mình biết chỗ đó, chỗ khác không biết, thì nó một thể không thành. Còn nếu nhiều thể thì đã nhiều thể tức là nhiều tâm, mà nhiều tâm thì cái tâm nào là của ông à, rồi cái vướng khắp thân hay không khắp thân thì cũng na ná vậy, dễ hiểu, phải không? Rồi đọc tiếp coi. Tâm hoàng vệ thông đây tới cái chấp thứ năm, nó thứ sáu, phải không? Chấp thứ sáu, ngài A Nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con cũng nghe Phật cùng với ngài Văn Thù vân vân các vị pháp vương tử khi đàm luận về thạch tướng, Thế Tôn cũng nói tâm không ở trong cũng không ở ngoài. Như con suy nghĩ ở trong mà không có thể thấy, còn ở ngoài thì nó lại cùng hiểu biết với nhau à, không hiểu biết với nhau. Ở trong thì không thể thấy, tức là không thấy ở trong thì nó không phải ở trong rồi, còn ở ngoài thì nó không là, nó không có tương tri, tức là hai cái cùng hiểu biết một lượt thì nó không phải ở ngoài. Bây giờ đây, trong vì trong không biết nên ở trong không thành, vì thân tâm nó cùng biết với nhau nên ở ngoài phi nghĩa. Nay nó cùng biết với nhau lại ở trong không thấy, thì như vậy phải là ở chặng giữa, tức là ở khoảng giữa. Nay vì nó có biết với nhau lại không thấy ở trong, cho nên phải ở chặng giữa à. Như vậy thì ở đây ngài nói ở khoảng giữa, nói phải khoảng giữa mà không nói khoảng giữa ở đâu. Phật bảo ông nói khoảng giữa đó, cái giữa ác không làm, tức là giữa phải nhất định có chỗ nơi. Nó là đâu không phải là không có chỗ nơi, tức là nếu giữa thì không làm, ác phải có chỗ nơi. Nay ông suy nghĩ cái giữa đó là giữa ở tại chỗ nào, là ở tại cảnh, chữ xứ này là chỉ cho cảnh, hay là ở tại thân à, cái giữa đó là giữa của cảnh hay là giữa của thân. Nếu mà nó ở tại thân á thì nó ở một bên chứ không phải là ở giữa. Còn nếu nó ở giữa thì nó đồng với ở trong rồi. À, như ở thanh thì như vậy, nó giữa thanh thì chỉ chỗ nào là giữa? Chỉ ngực, giữa chưa? Nó cũng có một bên phía trước, phải không? Chỉ cái lưng thì nó ở bên phía sau, chứ nó không phải là trong. Trong thì phải ngay trong ruột trong gan. Mà trong ruột trong gan tức là đồng ở trong như hồi nãy ông chắc nữa. À, đưa ra cái trường hợp nó ở tại chỗ nào. Thì như vậy là ở giữa là tại thanh thì không hợp lý. Còn nếu tại cảnh thì ở tại cảnh thì phải có cái chỗ tiêu biểu, tức là có chỗ để mà nêu ra. Thì cái chỗ nêu ra đó là chỗ nào? Nếu không nêu, không nêu được thì tức là đồng với không. Còn có nêu được thì nó lại không nhất định. À, bây giờ ông nói nó ở cảnh, ở cảnh là có cái chỗ nêu hay là không có chỗ nêu? Nếu không chỗ nêu thì tức là nó không có rồi, nó ở giữa mà không biết ở đâu, không nêu được thì đó thành giữa, phải không? Còn nếu có chỗ nêu nhất định được thì sao? Thì chỗ nêu đó là không nhất định. À, đây Phật có ví dụ. Vì cái sao? Như người lấy cái nêu, mà khi nêu cái chỗ này là giữa thì cái người đứng bên đông nhìn thấy nó là sao? À, nó là tây. Người đứng bên nam nhìn thấy nó là bắc. Như vậy thì cái chỗ mà mình nêu đó, cái thể nêu đó đã lẫn lộn. Mà đã lẫn lộn thì cái tâm ông ở giữa nó cũng là lộn xộn rồi, nó không nhất định, phải không? Như vậy thì làm sao? Bây giờ mình thường thường mình nó hay nói ở chỗ này là giữa, giữa, nhưng mà người đứng bên kia, người đứng góc nọ nhìn qua thì thấy nó khác, nó không phải là giữa nữa. À, như vậy đó là ở trong thân cũng không được, ở ngoài cảnh cũng không được. Ngã năng này cái ngã năng cái là rằng con nói giữa đó nó không phải hai cái thứ này. không phải hai cái thứ mà ở trong thân hay là ở ngoài cảnh. Như Thế Tôn nói, con mắt với sắc làm duyên sanh ra nhãn thức. Cái nhãn thức nó có phân biệt, còn sắc trần thì không biết. Cái thức sanh ở trong ấy, ác là cái chỗ của tâm ở duy tâm tại, tức là cái chỗ tâm giữa, tâm ở giữa đó vậy. Thức sanh ra ở tâm ấy, ác là cái tâm vậy. Thì như vậy cái giữa là giữa sắc trần và nhãn căn, phải không? Ở ngoài thì có sắc trần, ở trong thì có nhãn căn, hai đó làm duyên, cho nên cái thức nó sanh ra. Thì như vậy thức sanh ra là giữa căn và trần, giữa chỗ đó đó. Hợp lý chưa? Nghe cũng hợp lý quá. Lý luận như vậy thì mình cũng nể rồi. Nếu mình thì mình chịu không? Mình quăng lên rồi. Hay đó. Phật bảo ông, cái tâm ông nếu ở giữa căn và trần, cái tâm ông nếu ở giữa căn và trần thì cái tâm này, cái thể của tâm này là lại gồm hai hay là chẳng gồm hai? Ông nói cái tâm đó nó ở giữa căn và trần. Căn là mắt, trần là cảm, là sắc trần. Như vậy thì cái tâm đó nó gồm cả mắt và sắc trần hay là không gồm? À, đưa ra vấn đề đó thì thấy nó khó trả lời rồi đó. Nếu gồm hai á thì cái vật thể tức là cảnh sắc trần á, vật là chỉ cho sắc trần, thể là chỉ cho nhãn căn, hai cái nó lộn xộn rồi. Vật và thể nó lộn xộn. Vật thì không có biết, mà cái thể là nhãn căn là biết. À, đây là vì cái chữ gọn quá cho nên các nghĩa phải cho rõ thì các nghĩa mới được. À, vật thì không biết, còn thể thì biết. À, như vậy thì hai cái nó thành ra hai cái đối địch nhau. À, mà đã đối địch nhau thì làm sao gọi là giữa được, làm sao thành giữa? Bên đây là cái vô tri, bên đây là cái tri giác vẫn chỉ là vô tri. Thì như vậy gồm hai thì cái nó thành cái thể gì? Là tri hay vô tri? nó lộn xộn rồi. Đó, cho nên phi tri bất tri, đúng rồi đó, phi tri, phi bất tri. Phi tri tức là không biết, phi bất tri tức là biết. Đó, cái trần, cái vật thì nó không biết, còn cái căn thì nó có biết. Tức là nó không có cái thể tánh, thì cái tướng giữa ở tại chỗ nào? Trung hà vi tướng, tức là cái tướng giữa, hay là cái giữa lấy cái gì làm tướng? À, cái giữa lấy gì làm tướng? Lấy trần hay là lấy căn? À, như vậy thì mới thấy nói giữa đó nó không hợp lý rồi, phải không? Thế nên nên biết, phải biết rằng cái khoảng giữa, ở trong khoảng giữa đó, ông nói rằng chính ở trong khoảng giữa đó, cái đó là hoàn toàn vô lý vậy. Như vậy thì cái ý của ngài A Nan nói rằng thức ở giữa căn và trần thì cái đó không hợp lý. Thì như vậy đoạn này thì Phật nêu lên hai điểm. Điểm thứ nhất là để bẻ ngài A Nan nói ở giữa, chấp cái tâm ở giữa. Cái tâm ở giữa thì cái tâm ở giữa đó Phật mới nêu lên nó là giữa thân hay là giữa cảnh, phải không? Giữa thân thì thành ra ở trong chứ không thể ở ngoài được. Ở trong thì đồng với cái nghĩa ở trong. Còn nếu giữa ở cảnh thì cảnh nêu lên nó không có nhất định, thì nó là lẫn lộn không thành. Đó. Thì ngài A Nan ngài nói rằng giữa là giữa của căn và trần, tức là mắt và sắc. Thì Phật liền phân biệt, Phật bảo như vậy thì nó gồm, ở giữa là nó gồm cả căn và trần hay là không gồm căn và trần, phải không? Nếu gồm căn và trần thì căn là biết mà trần thì không biết. Mà như vậy thì nếu nói nó gồm cả hai thì một bên biết bên không biết thì nó là cái thể gì? Thì như vậy thì tức là nó trở thành lộn xộn. Mà lộn xộn thì làm sao nó có cái tướng nhất định mà nó là giữa? À, như vậy thì phá cái chấp ở giữa của ngài A Nan nữa. Ngài A Nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con xưa thấy Phật cùng với ngài Đại Mục Kiền Liên, ngài Tu Bồ Đề, ngài Phú Lâu Na, ngài Xá Lợi Phất, bốn vị đại đệ tử cùng chuyển pháp luân thường nói cái tâm tánh phân biệt giác tri đã không ở trong cũng không ở ngoài, không ở chặng giữa, đều không có chỗ ở, tất cả không chấp, gọi đó là tâm. Tất cả không chấp gọi là tâm, thì con không chấp gọi là tâm chăng? Thì chỗ con không chấp đó là tâm thôi. Thì như vậy là dẫn lời Phật nói, dẫn lời các vị đệ tử lớn nói, không chấp chỗ đó là tâm. Bây giờ con không chấp chỗ đó có phải tâm không? Phật bảo ngã nan, ông nói cái tâm tánh phân biệt giác tri đó đều không có cái chỗ ở. Như vậy thì thế gian như là hư không, như là thủy, lục và phi hành, tức là chỉ cho các loài ở trong hư không, các loài ở trong nước, các cái vật ở trên đất, những cái loài biết bay và các cái vật tượng, thì gọi là tất cả, tức là gồm hết mọi vật tượng trên thế gian này chung gọi là tất cả. Ông nói ông không chấp đó, là có hay là không? Cái không chấp á, ông nói nó không chấp thì cái đó là có hay cái đó là không? Cái không chấp ông là có hay là không? Nhớ vậy đó. Nếu nó là không á, nó cái không chấp là không á, thì nó không thì đồng như lông rùa sừng thỏ, thì làm sao nó không chấp? Vì cái không chấp là không, không còn gì nữa, nó chấp, nó không chấp, phải không? Nếu không thì đồng như lông rùa sừng thỏ, nó không thành nghĩa không chấp rồi. Còn nếu có cái không chấp á, thì đã là có cái không chấp thì không thể gọi là không được. Có cái không chấp tức là có, mà có thì sao? Nếu không tướng thì gọi là không, còn có tướng thì tức là tướng rồi. Phi do tức là có tướng, tức là tướng. Mà tướng có thì là phải có chỗ, làm sao nói là không chấp. Thế nên biết tất cả không chấp gọi là tâm giác tri của ông là không có lẽ phải hay là vô lý vậy. Thì như vậy đoạn này nó đơn giản, phải không? Chỉ có cái không chấp cho là tâm đó là nhiều người lúng túng không biết không chấp làm sao. Bởi vì Phật muốn bẻ, ông nói không chấp chỗ đó là tâm con. Thì Phật hỏi tất cả trên thế gian là mọi vật tượng đầy đủ gọi là tất cả. Như vậy tâm không chấp, ông nói không chấp đó, không chấp đó là thuộc về có, thuộc về không. Phải không? Nên biết ở bên nào cái không chấp là có hay không thì nó có nữa không. Nếu nó không thì nó là không, còn gì nó không chấp. Nó là không thì như lông đùa sừng thỏ, đâu có cái gì nữa mà nói là không chấp. Còn nếu nói cái không chấp là có, mà là có thì sao? Mà có tức là có tướng, mà có tướng tức là có chấp, rồi sao nó không? Mà có tức là có chấp. À, như vậy thì rốt cuộc rồi tới đây là bảy chỗ gọi là thất xứ trinh tâm á, bảy chỗ hỏi về tâm. Thì theo thông thường mình mà Phật có hỏi mình nói được chừng mấy chỗ? Cao lắm thì nói tâm ở trong, nếu chặt cái tâm rồi thì nói làm sao ở ngoài, mà chặt ở ngoài mình nói làm sao chẳng giữa, ba chỗ là cùng rồi, đúng lý rồi, phải không? Mà ngài A Nan, ngài thông minh, ngài nói tới bảy chỗ mà rốt cuộc rồi chỗ nào cũng chặt hết. Mà tại sao Đức Phật hỏi dài vậy, và ngài A Nan ngài ký chấp nhiều như vậy? Là ở đây để nói lên rằng trước khi Phật muốn chỉ cái tâm thể chân thật thì ngài phải hỏi để bác hết những cái chấp sai lầm của ngài A Nan cũng như tất cả chúng ta. Những cái gì hư dối mà mình tưởng lầm là thật đó, thật bác hết, bác hết những cái giả, rồi sau mới chỉ ra cái thật. Đó. Cũng như bây giờ có một cái người buôn bán sành nghề, buôn bán đồ quý. Bây giờ có một cái món đồ quý mà cái người ở trong nhà họ muốn đi mua, sợ người đó họ mua lầm cái đồ giả, thì người sành nghề đó phải trước làm sao? Mới giải thích cái đồ giả, chỉ những cái giả như thế nào, đồ giả nó làm sao để đem đối chiếu cái giả cho họ thấy, biết à đây là giả rồi, đưa cái thật ra. Thì khi mà họ biết cái này là giả thì đưa cái thật ra họ mới nhận. Chứ còn nếu họ không biết cái giả thì cái nào họ cũng tưởng thiệt hết, phải không? Cho nên trước biết cái giả, sau chỉ cái thiệt thì chừng đó mới nhận được. Cũng vậy, bởi lâu nay chúng ta quen chấp cái tâm vọng tưởng suy nghĩ phân biệt, đó là cái tâm thể của mình. Bởi vậy cho nên Đức Phật ngài mới tìm đủ cách ngài bẻ để cho thấy rằng cái tâm đó không phải là cái tâm chân thật, nó là cái tướng hư giả thôi, để sau này ngài mới chỉ ra cái chân thật. Rồi đọc tiếp thiện pháp. Khi ấy ngài A Nan ở trong đại chúng liền từ tòa đứng dậy, kịch vai áo bên hữu cánh tay hữu, bài cánh tay hữu và quỳ gối mặt xuống dưới đất, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: con là em út của Phật, nhờ Phật thương xót, tuy ngày nay xuất gia vẫn còn ỷ lại cái lòng thương yêu của Phật, sở dĩ đa văn mà chưa được vô lậu, không thể nào thuyết phục cái chú Ta Tỳ La bị cái thành chú đó nó làm mê hoặc, rồi phải vào ở trong cái nhà giam. Chính do không biết được cái chỗ chân thật, chân tế, tức là cái mé chân thật để mà đến. Vậy cuối mong Thế Tôn do cái lòng đại bi thương xót chỉ dạy chúng con về con đường Samatha, tức là con đường tu thiền đó, khiến cho những người xiển đề tức là bất tín và không tin, dẹp phá cái tà kiến họ, di lệ xa tức là tà kiến. Thì như vậy cái đoạn này ngài A Nan sau khi bảy chỗ ngài nói tâm đều trật hết, tới đây ngài mới đảnh lễ Phật, tha thiết cầu xin Phật chỉ. Nhưng mà khi tha thiết cầu xin đó thì ngài tình cảm dồi dào, cho nên kể lễ con là em út của Phật, tức là tối tiểu là em út chứ gì, mà út là út chót à, út một út hai phải không, út này là út chót tối tiểu mà. Nhờ lòng thương xót của Phật, tuy ngày nay xuất gia rồi đó mà vẫn còn ỷ lại cái tình thương của Phật, Phật thương mình, cho nên chỉ một bề lo học không à, mà không có tu cho nên chưa được vô lậu, tức là chưa có chứng thánh quả. Bởi chưa chứng thánh quả cho nên bị cái thành chú của ngoại đạo nó làm cho mê hoặc, là dẫn tới cái nhà dân. Do con không có biết, bởi do không có biết được cái mé chân thật để mà tiến tu đến đó, vậy thì giờ mong Phật thương xót chỉ dạy để cho chúng con biết được con đường mà tiến tới cái chỗ thiền, tới chỗ mà chánh định á, khiến cho những người mà họ chưa có lòng tin và những cái người đã phá, để phá dẹp những cái tà kiến cho họ. Thì đây là lời cầu thỉnh của Đức Ngài A Nan. Khi ông thưa cái lời này rồi, năm vóc gieo xuống đất, tức là thưa xong cái là đảnh lễ lễ Phật, và các đại chúng đều khát ngưỡng trông chờ mong mỏi nghe cái lời chỉ dạy của Đức Thế Tôn. Ngày khi ấy Thế Tôn từ cái cửa mặt, diễm môn là cái cửa mặt, phóng ra các thứ hào quang. Cái hào quang kia nó sáng rỡ như trăm ngàn mặt trời, soi khắp cái thế giới Phật và sáu thứ chấn động. Thường thường nó phóng quang ở diễm môn. Diễm môn ở chỗ nào? Cửa mặt là chỗ này đi đó, chỗ này gọi là cửa mặt đó, tức là phóng quang ở đây rồi soi khắp hết cái cõi, nó sáng sủa soi khắp cái cõi Phật, và trong cõi Phật đó có sáu thứ đều chấn động, nó lục chủng chấn động. Như thế mười phương cõi nước như số vi trần đồng thời khai hiện, do cái quay thành của Phật khiến các thế giới hiệp làm thành một thế giới. Ở trong những thế giới kia có tất cả các vị đại Bồ Tát đều ở tại nước mình chắp tay để lắng nghe Phật dạy. Thì cái đoạn này nó vừa sự mà nó vừa lý. Về sự thì Phật phóng quang theo cái thông thường, nói rằng Phật nói kinh, có khi ngài phóng quang ra để rồi làm cho mọi người thấy được các cái cõi nước Phật khác. Còn ở đây về lý thì cái cửa mặt là cái chỗ này, mà chỗ này là cái chỗ tượng trưng cho trí tuệ, mà trí tuệ của Phật và trí tuệ của chư Phật khác là đồng hay là gì? Nghĩa là thành Phật thì trí tuệ đồng nhau. Bởi vậy cho nên cái hào quang của Phật phóng ra rồi khiến cho các thấy được nước cát cõi Phật nhiều như số cát bụi. Khi thấy rồi thì các cái cõi nước đó nó hiệp lại thành một cõi. Như vậy để nói lên cái lý là trí tuệ của Phật đều đồng nhau, bởi đồng nhau, cho nên khi trí tuệ đó phát ra thì tuy là mỗi Phật đều có trí tuệ riêng, nhưng mà nó đồng thể, bởi đồng thể cho nên rồi hợp lại thành một. Đó, cho nên nói rằng các thế giới hợp lại thành một. Rồi những vị Bồ Tát ở trong đó đều trông chờ để được nghe cái lời Phật dạy. Thì như vậy Phật dạy giảng ở đây không riêng cho các cái đồ đệ hay là gần nhất là ngã nan và đại chúng, mà còn mười phương các vị Bồ Tát khác cũng cùng được nghe nữa. Phật mới bảo ngã nan rằng: tất cả chúng sanh từ vô thủy các thứ điên đảo, từ vô thủy đến giờ các thứ điên đảo, cái nghiệp chủng tự nhiên như cái chùm ác xoa. Chùm ác xoa thì trái ác xoa là thứ trái gì chúng ta không biết, mà giờ chúng ta ở đây có trồng cái gì đó, trồng nho thì mình nói như chùm nho, nó cái chùm lại. Thì cái nghiệp chủng tự nhiên điên đảo của mình từ xưa tới giờ, cái nghiệp chủng đó nó kết chùm lại, nó rất là dày, rất là đông, rất là nhiều. Những người tu hành không thể được thành vô thượng bồ đề, nhẫn đến duyên thành thanh văn duyên giác và thành mại đạo chư thiên ma vương và quyến thuộc của ma, đều do không biết hai thứ căn bản, lầm lẫn tu tập. Ví như là nấu cát mà muốn thành cái thức ăn ngon, dù trải qua nhiều kiếp trọn cũng không thể được. Như vậy thì Phật mới nêu lên cái tai họa lớn lao của chúng ta bị luân hồi vô lượng kiếp đến giờ đó, gốc từ không, từ chỗ không biết hai thứ căn bản. Bởi không biết hai thứ căn bản đó mà cứ tu, bởi tu không mà không biết cái gốc để tu, cho nên có chính giỏi lắm là được thanh văn duyên giác, còn không được thành ngoại đạo, thành chư thiên, thành ma vương hoặc là thành quyến thuộc của ma đó. Bởi vì thì không biết rõ hai cái thứ căn bản này cho nên cái tu hành nó lộn xộn đó. Ví dụ như bây giờ có nhiều người tu mà họ thích được có ai dựa, có ai về phò hộ cho họ đó, thì như vậy họ sẽ thành cái gì? Thành quyến thuộc của ma vương rồi đó. Thì như vậy cho nên gốc từ không biết hai thứ căn bản này mà ra. Những người mà không biết được hai thứ căn bản này á mà tu á, thì giống như nấu cát mà muốn thành cơm, tức là tu mà muốn thành Phật, nhưng chính mình không biết được hai thứ căn bản này mà tu hành mong được thành Phật, giống như người nấu cát mà muốn thành được những thức ăn ngon vậy, dù trải qua thời gian bao lâu cũng không thể nào mà thành được. Cho nên có nhiều người tu công phu thật và dài, thật đáng kể, mà rốt cuộc rồi thành thiên ma, thành ngoại đạo mà không thành được Phật. Đó là do không biết hai cái thứ căn bản. Thì như vậy quý vị thấy đến đây Phật sắp chỉ ra những cái thực cho mình biết cái gốc để tu hành. Và hai thứ cái thực đó là gì? Này A Nan, một đó. Nó thế nào là hai? Này A Nan, một đó là cái cội gốc sanh tử từ vô thủy. Cái cội gốc sanh tử từ vô thủy cái đó là gì? Chính nay là cái tâm phan duyên, tức là nay ông cùng với các chúng sanh dùng cái tâm phan duyên cho là tự tánh. Cái thứ nhất là cái gì? Tức là nay ông cùng với chính nay ông cùng với các chúng sanh dùng cái tâm phan duyên cho là tự tánh. Cái tâm phan duyên là cái tâm gì mà cho là tự tánh là cái gì? Tức là kiểm điểm lại thử phải chúng ta lâu nay nhận cái tâm phan duyên cho là tự tánh hay không. Phan duyên tức là nó vinh theo nên nếu bắt nó vinh theo cái gì, nếu bắt cái gì, tức là vinh theo sáu trần, đuổi theo sáu trần. Nếu bắt sáu trần, cái tâm mà chạy đuổi bắt theo sáu trần đó, cho đó là tâm tánh của mình. Bây giờ tất cả mình có sống cái tâm đó không, mà mình có cho đó là tâm của mình không, có cho không? Thấy cái vật gì thì nghĩ tới cái vật đó là đẹp hay là xấu, rồi đánh giá trị của nó thế này thế kia. Thì cái mà nói đẹp, phân biệt nó là đẹp hay xấu và đánh giá cao thấp của nó đó, thì cái đó là gì? Nó tâm của tôi đó. Tâm tôi biết được cái đó đẹp xấu và biết được cái giá trị nó cao thấp vân vân, đó là tâm tôi. Rồi nghe tiếng cũng vậy, ngửi mùi cũng vậy. Tất cả cái sáu trần khi mình tiếp xúc, rồi mình cứ đuổi theo cái sáu trần đó để phân biệt, để đánh giá nó, rồi chấp mê, rồi yêu mến vân vân, thì cho cái đó là tâm của mình. Đó, như vậy thì cái căn bản số một này mình có ở trong không? Có không? Bởi có cho nên mình bị sanh tử từ vô thủy, phải không? Bởi vì mình ôm nó cho nên mình phải bị sanh tử từ vô thủy. Đó là một cái số một. Như vậy thì mình thấy rõ ràng, tu mà còn đuổi theo sáu trần để đánh giá đẹp xấu cao thấp của mình, đó là cái tâm, cho là tâm mình, thì người đó là người đang đi trong dòng sanh tử, không làm sao thoát khỏi được hết, vì đó là cái cội gốc sanh tử mà. Cái thứ hai, hai á là cái bồ đề niết bàn từ vô thủy nguyên hay là vốn, là cái thể thanh tịnh. Chính nay là cái thức tinh nguyên minh của ông hay sanh ra các duyên, mà khi duyên á thì nó lại bỏ sót đó. Do các chúng sanh bỏ sót cái bản minh này, tuy trọn ngày nó thực hành hay là nó đi theo mình mà không có tự biết, cho nên luống vào trong các cõi. Như vậy thì cái thứ hai này là Đức Phật chỉ cho cái thể thanh tịnh, cái thể sẵn có thanh tịnh, nó là cái bồ đề niết bàn từ vô thủy đến giờ. Mà cái đó là cái gì? Để chính cái thức tinh nguyên minh hiện nay của ông. Cái thức tinh nguyên minh hiện nay của ông, cái đó nó hay sanh ra các duyên, mà khi duyên thì lại bỏ sót nó. Thì quý vị hiểu cái đó là cái gì chưa? Bởi vì chính sáu căn chúng ta, thức tinh tức là cái tinh ba của thức, vốn là sáng suốt. Cái thức tinh nguyên minh, cái tinh ba của thức, cái đó vốn là sáng suốt, nó hay sanh ra các duyên, mà khi duyên theo cái cảnh thì lại bỏ sót nó. Bây giờ tôi nói cho quý vị dễ hiểu, như trong kinh Lăng Già thì có chia ra có ba lượng: khi mắt thấy sắc hay là tai nghe tiếng, vân vân, đều có chia ra ba lượng. Một là hiện lượng, hai là tỷ lượng, ba là phi lượng. Hiện lượng là gì? Là cái thấy ngay trong phút giây đầu. Còn tỷ lượng là gì? Là khởi cái so sánh phân biệt, gọi là tỷ lượng. Phi lượng là gì? Tức là nghĩ sai lầm, không đúng lẽ thật, thì gọi là phi lượng. Thì như vậy ngay nơi sáu căn chúng ta nó có đủ ba thứ: hiện lượng, tỷ lượng và phi lượng. Thì cái thức tinh nguyên minh này là để nói lên cái hiện lượng của mình đó. Cho nên trong nhà thiền thường nói thấy, nói nghe, hằng thấy, hằng nghe, mà không có khởi phân biệt đó, phải không? Thành ra nó vẫn thấy, nó vẫn nghe, nhưng mà nó không có khởi phân biệt, tức là không khởi tỷ lượng. Thì như vậy là sống với cái hiện lượng. Mà cái hiện lượng đó là cái gì? Tức là cái thể thanh tịnh của bồ đề niết bàn chứ gì hết đó. Mà cái thể thanh tịnh bồ đề niết bàn đó từ hồi vô thủy đến giờ chứ không phải mới có đó. Mà khi nó hay sanh các duyên, hai sanh cái duyên, tức là hai khởi ra cái tỷ lượng phân biệt để duyên theo ngoại cảm. Mà khi duyên theo ngoại cảm rồi bỏ sót nè, quên mất nè. Như bây giờ khi mà chúng ta vừa nhìn thấy cái quạt hay nhìn thấy cái đèn, vừa nhìn thấy thì cái đó là hiện lưỡng rồi, phải không? Nhưng mà chúng ta dừng ngang đó hay sao nữa? Cái quạt này đẹp hay xấu, cái đèn đó là đẹp hay xấu, cái quạt này chừng bao nhiêu tiền, cái đèn kia chừng bao nhiêu tiền, phải không? Mình đánh giá nó liền. Mà khi mình nghĩ cái đẹp, cái quạt đẹp hay xấu, cái đèn đẹp hay xấu, thì lúc đó còn nhớ cái thấy đầu không? Bởi vậy cho nên khi nó sanh ra các duyên, mà khi duyên theo cảnh rồi thì quên mất nó. Bởi quên mất nó cho nên rồi phải đi trong sanh tử luân hồi. Bởi vì vậy cho nên cái câu nó do các chúng sanh bỏ quên cái bản minh này, tuy tọ ngày thì nhật hành, tức là mỗi ngày nó bị theo mình hết mà mình không tự biết, rồi luống vào trong các đường. Như vậy thì cái đó có lúc nào rời mình không? Mà mình cứ nhớ nó không? Như vậy thì nó theo mình hàng ngày, hàng giờ, mà mình không bao giờ nhớ nó. Bởi vậy cho nên mình đi luân hồi. Còn nếu mình nhớ nó thì sao? Bởi vậy cho nên trong nhà thiền mới nói cây gậy tức là cây gậy, hoa hường là hoa hường mà không thêm cái gì nữa hết á, phải không? Thì đó là nhìn với cái gì? Nhìn với cái hiện lượng, hay là nói theo đây là cái kiến tâm nguyên minh, phải không? Hay là thức tâm nguyên minh, chứ không có bị đi qua cái tỷ lượng, hay là bị theo các cái duyên rồi bỏ sót nó. Như vậy thì mình sống trở lại cái bản minh đó, cái sáng mà ban đầu đó, thì tức là mình trở về Bồ Đề Niết Bàn, phải không? Còn nếu mà mình cứ chạy theo các duyên thì tất nhiên là đi theo sanh tử. Mà cái đó nó hằng theo mình, nhật hành tới mỗi ngày nó hằng có bên mình mà mình không có tự biết nó, bỏ quên nó, cho nên mình đi vào trong các cái đường phải chịu luân hồi sinh tử. Thì như vậy quý vị mới thấy ở đây Đức Phật chỉ ra hai cái điều căn bản cho mình biết mình tu. Như vậy thì mình tu là tu để làm gì? Tu để được giác ngộ, để giải thoát sinh tử. Thì cái gì làm cho mình đi trong đường sinh tử? Chính là cái tâm mà nó duyên theo ngoại cảnh đó, phải không? Cái tâm duyên theo ngoại cảnh, mình lòng cho nó là cái tâm thiệt của mình. Từ đó là cái gốc của luân hồi sinh tử mà tất cả chúng ta đang bị nó chi phối. Bây giờ chúng ta tu là phải làm sao dứt hay là lìa được nó thì mình mới có thể thoát khỏi luân hồi sinh tử. Nhưng mà nếu lìa nó mà không biết cái gì nữa thì cũng là cái chuyện không có căn bản. Cho nên bên này mình biết nó là cái gốc sinh tử rồi, mình phải biết cái gì là gốc Bồ Đề Niết Bàn nữa chứ, phải không? Thì cái gốc Bồ Đề Niết Bàn tức là cái tâm hiện lượng của mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình tại hiện giờ. Cái đó nó sẵn có từ thuở nào, nó là cái thể thanh tịnh. Bây giờ nhớ lại coi, nếu cái thấy của mình nhìn qua nhìn cảnh chỉ là một cái nhìn thấy rõ mà không có thêm cái phân biệt tốt xấu, thì cái đó nó có phải thanh tịnh không? Nó không có cái niệm gì chan vô là thanh tịnh chứ gì, phải không? Còn mình bây giờ vừa nhìn cái vừa phân biệt tốt xấu, rồi có niệm yêu niệm ghét thì làm cho nó ô uế, nó mất thanh tịnh. Thì mình đã có cái thanh tịnh sẵn đó, thì cái đó là cái thể của Bồ Đề Niết Bàn. Mà cái đó do mình bỏ quên đó, lo chạy theo duyên bỏ quên đó, mà bởi quên đó cho nên rồi nó hiện hữu với mình không dám mặt lúc nào hết, mà mình bỏ quên cho nên vào trong luân hồi. Thì như vậy để thấy rõ người nào tu mà muốn thoát khỏi sanh tử thì phải biết cái gốc, cái gì là gốc sanh tử, cái gì là gốc Bồ Đề Niết Bàn, phải không? Biết được hai cái đó rồi thì mình bỏ cái sanh tử, mình sống với cái Bồ Đề Niết Bàn, thì vậy mới gọi là giác ngộ là giải thoát, phải không? À, Bồ đề là giác, Niết bàn là không còn sinh tử. Thì như vậy, biết rõ hai cái đó thì cái tu nó mới khỏi lầm lẫn. Còn mình không biết hai cái đó thì tu không biết tu cái gì, rồi cứ làm cái này cái kia, nó không đúng đâu là đâu. Cho nên rồi có công phu nhưng mà nó rơi vào các đường tà. Đó là tại vì không biết hai cái gốc đó đó. Thì như vậy chúng ta thấy ở đây Phật nêu lên hai cái gốc hết sức là cụ thể. Nếu mình không có biết cái này mà tu á, thì dễ lầm dễ lẫn lắm. Ở đây Phật như dạy thêm: Này A Nan, nay ông muốn biết cái con đường Samatha, tức là con đường thiền định, nguyện ra khỏi sanh tử, thì nay tôi lại hỏi ông. À, bây giờ Phật liền hỏi cái nào là cái sai. Liền khi đó Đức Như Lai đưa cánh tay vàng, cánh tay sắt vàng lên rồi co năm ngón lại, mới bảo Ngã Năng rằng: Nay ông thấy chăng? Đó, ví dụ là tôi đưa tay lên, tôi co năm ngón lại, tôi hỏi mấy chú thấy không, thì mấy chú trả lời sao? Thấy. Thì Ngã Năng hỏi rồi, Phật hỏi rồi, thì Ngã Năng đáp sao? Bạch Thế Tôn thấy. Phật hỏi: Ông thấy cái gì? Thì Ngã Năng thưa: Con thấy cánh tay và cánh tay của Như Lai co năm ngón lại, cái nắm tay nó sáng rỡ, nó chiếu rọi vào tâm mắt con. Chữ diệu này tức là nó làm chói cả tâm mắt con, nó làm cả lòa hay là làm chói cả tâm mắt con. Thì giờ cánh tay của Phật đưa lên co nắm ngón lại thành cái nắm tay hào quang sáng rỡ, làm chiếu, làm chói cả tâm mắt của Ngã Năng. Còn cái nắm tay tôi làm chói mấy chú không? Mấy chú thấy nó đang thùi, nó không có gì chói hết, phải không? Đó là cái hình ảnh mà Phật muốn đưa lên cho cụ thể. Thì như vậy là Phật muốn lặp lại lần nữa để Ngã Năng xác định cái gì là tâm. Phật liền hỏi, Phật bảo: Ông lấy cái gì thấy, ông đem cái gì thấy? Ngã Năng nói: Con cùng đại chúng đồng đang dùng con mắt thấy, đem con mắt thấy, lấy con mắt thấy. Thì đây Ngài không nói riêng Ngài nữa, mà Ngài và đại chúng đều dùng con mắt thấy. Phật bảo: A Nan, nay ông đáp ta, Như Lai co năm ngón làm thành một cái nắm tay sáng rỡ chói cả tâm mắt ông. Mắt ông có thể thấy thì lấy cái gì làm tâm mà chính nó soi sáng chính ông mà soi sáng được cái nắm tay của ta, hay là nắm tay ta soi sáng được tâm ông. Thì như vậy đến đây thì Đức Phật Ngài muốn gạn lại: Như vậy thì ông thấy đó là mắt, còn lấy cái gì làm tâm mà chính khi mà ông nhìn thấy được cái nắm tay sáng rỡ của ta, ông phân biệt nó là cái nắm tay sáng rỡ. Đó là cái ý cho nó rõ như vậy. Thì Ngài A Nan thưa: Như Lai hiện nay gạn hỏi cái tâm ở chỗ nào mà con dùng cái tâm để suy tìm cùng tột? Tức cái hay suy tìm đó là tâm của con, cho là tâm của con. Như vậy thì Phật hỏi cái tâm ở chỗ nào, giờ con suy nghĩ để tìm coi cái tâm ở chỗ nào. Cái hay suy nghĩ tìm đó, cái đó là tâm của con. Mấy chú đồng ý không? Thì mình cứ vậy, nó hỏi tâm ở đâu, giờ con suy nghĩ tìm đó, thì cái suy nghĩ tìm là tâm con chứ gì? Quá hợp lý, phải không? Thì cái hợp lý như vậy mà liền bị Phật quản. Phật bảo: Dốt A Nan, đây không phải tâm của ông. Dốt A Nan, đây không phải tâm của ông. Ngài A Nan quản sợ muốn rơi khỏi tòa, tức là muốn té, giật mình muốn té. Hồi đó giờ nói đó là tâm của mình, bây giờ Phật nói dốt không phải, giật mình muốn té, chắp tay đứng về bạch Phật. cái này không phải tâm của con thì phải gọi nó là cái gì chứ? Cái này, cái suy nghĩ này mà không phải tâm của con thì gọi nó là cái gì? Phật mới bảo Amen, cái này là cái tướng tưởng hư dối của tiền trần, lòng cho là chân tánh của ông, do ông từ vô thủy đến nay sanh cho đến đời này, do ông từ vô thủy cho đến đời này nhận giặc làm con mà mất cái nguyên thường, cho nên phải bị luân chuyển. Thì như vậy Đức Phật vỡ ngã nan mạnh, ngài nói rằng cái đó, đó là cái tướng tưởng đối với cái tiền trần hư dối. Bởi vì mấy chú nhớ tiền trần là gì? Trần là sáu trần đó, sắc thanh hương vị xúc pháp. Mà cái mình gọi là tâm á, là cái gì? Tức là cái tưởng theo cái tướng của sáu trần đó chứ gì, phải không? Mà tướng sáu trần là thiệt hay giả? Bây giờ tôi ví dụ mấy chú ra ngoài đường thấy xe đụng có người chết, khi thấy người chết thì nằm đó, rồi cái vô tối mình ngồi thiền thì cái hình bóng cái người chết hồi chiều, hồi sáng mình thấy, hồi chiều mình thấy đó, nó hiện ra. Thì cái tâm mình nghĩ tới cái hình dáng đó mà mình sợ, mình ngán, thì cái tâm nghĩ tới cái hình dáng đó phải là tâm mình chưa? Hay là cái đó là cái tưởng, cái tướng của tiềm trần đó, đó là tưởng cái bóng dáng của tướng tiềm trần thôi, chứ đâu có cái tâm thiệt, phải không? Do cái bóng dáng khi sáng từ mắt nó nhập vào, rồi bây giờ mình duyên theo cái bóng đó, mà mình duyên để mà phân biệt nó, thì cái bóng đó là cái bóng hư dối. Mà duyên theo cái bóng hư dối đó thì cái đó phải là tâm thiệt không? Thì đó là cái hư dối. Như vậy mà cho đó là tâm của mình thì như vậy có lầm chưa? Bởi vậy cho nên nó là cái tướng tiềm tàng hư dối, do cái tướng tưởng của tiềm tàng hư dối mà lầm cho là chân tánh, tức là cho là tâm thiệt của mình. Do ông từ vô thủy cho tới bây giờ đó nhận giặc làm con đó. Như vậy thì cái phân biệt bóng dáng của sáu trần đó là cái giặc mà mình tưởng là tâm mình thiệt. Như vậy thì mấy chú khi mà có cái gì buồn vui với nhau, mình liền nói tôi nghĩ cái này là đúng, người kia nói tôi nghĩ cái này là đúng, cãi nhau. Thì như vậy ta biết đã đường dùng cái gì để cãi nhau đấy, đương nhận giặc, thấy không? Làm con mình mà cãi nhau chứ, cái suy nghĩ đó đâu phải là mệnh, đâu phải thiệt mệnh, phải không? Nó là giặc, nó không phải là thiệt mệnh, mà cho nó là mình, rồi giữ nó, bảo thủ nó, cho nên được có đấu tranh, được có khổ sở, phải không? Đó là do nhận giặc làm con đó. Mà đã nhận nó là mình rồi thì mất cái nguyên thường của mình, cái nguyên thường của mình. Bởi vậy cho nên mình phải chịu luân hồi ngạ nan, ngạ tức quá không chịu. Amen. Bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con là em cưng của Phật. Chứ sủng đệ tức là em cưng như gì? Em cưng của Phật. Tâm rất là, vì tâm yêu mến Phật khiến cho con xuất gia. Tâm con đau riêng cúng dường Như Lai, cho đến khắp trải khắp hằng xa cõi nước, phụng sự các đức Phật và những thiện tri thức, phát cái đại giống mãnh, hành các cái pháp sự khó, tất cả pháp sự khó hành đều là dùng cái tâm này. Dù khiến chê bai pháp hằng thối đọa thiện căn cũng nhân cái tâm này. Nếu phát minh cái tâm này không phải là tâm con á, thì con là không có tâm. Mà con không tâm á tức đồng như cây, như đất rồi. Lìa cái tâm hiểu biết này lại không còn có cái gì nữa. Làm sao mà, tại sao mà Đức Như Lai nói cái này không phải tâm? Con thật là kinh sợ. Cùng với đại chúng đây thải đều nghi ngờ, vậy cuối xin Ngài duỗi lòng đại bi chỉ dạy cho người chưa ngộ. Ngài đau khổ quá. Nghĩa là hồi đó giờ đưa ra hai trường hợp: con là được Phật kính, là em kính của Phật mà, rồi nhờ thương mến Phật con xuất gia, tâm mến Phật mà đi xuất gia, thì như vậy con xuất gia chính cái tâm đó, cái tâm mến Phật đó mới được xuất gia. Rồi khi xuất gia rồi, con cúng dường Phật cho tới làm tất cả những việc gì đều lành đó, đều cúng dường cái tâm này mà làm, nghĩ điều thiện, làm việc thiện, đó là tâm này. Rồi bây giờ giả sử con nghĩ việc ác, làm những điều ác thì cũng là tâm này, phải không? Đó, cái tâm nghĩ thiện, tâm nghĩ ác, đó là tâm của con. Bây giờ Phật nói cái đó không phải là tâm của con, như vậy thì con không có tâm. Mà con không tâm thì con đồng như cây, như cỏ rồi, như đất rồi. Như vậy thì lìa cái hiểu biết này thì nó không còn có cái gì nữa. Tại sao Phật nói cái đó không phải là tâm chứ? Như bây giờ mấy chú nghĩ, khi nào mấy chú không suy nghĩ, không có cái tính toán gì hết, thì lúc đó tưởng như mình không có tâm vậy, phải không? Đó, thì lâu nay chúng sinh cũng mắc kẹt như vậy, cho rằng cái hay suy nghĩ là tâm của mình, nghĩ làm thiện, nghĩ làm ác, đó là tâm của mình. Bây giờ nói cái đó không phải tâm của mình, cái quảng hốt, tưởng như mình không có tâm, phải không? Mà tưởng như mình không có tâm thì như vậy mình giống như cây, như đất rồi sao? Như vậy thì giờ mà rời cái đó ra thì không thấy còn cái gì nữa. Mà không còn cái gì nữa thì như vậy thì nói cái đó không phải là tâm thì thật là quá sợ hãi, phải không? Mà như vậy thì ai cũng nghi ngờ hết. Thì cuối xin Phật từ bi chỉ dạy cho người chưa ngộ này. Thì như vậy mình mới thấy Ngài A Nan là đại diện cho mình đó, phải không? Ngài biết bệnh của chúng ta chấp cái hay suy nghĩ đó làm sao, vỡ chấp như vậy, rồi cho cái suy nghĩ đó mà lặng mất, thì lúc đó là không có tâm. Bởi vậy cho nên rồi trên đường tu chúng ta bị lầm lẫn, nghĩ rằng mình nghĩ việc làm, mình tránh việc ác, cái đó cũng là tâm mình, phải không? Cái đó là tâm thiện. Còn mình nghĩ việc xấu, người bậy, đó là tâm ác, thì như vậy là tâm của mình chứ gì. Bây giờ Phật nói cái đó không phải tâm, bây giờ không biết cái gì mới là tâm, phải không? Mà nếu tìm bỏ hai cái nghĩ thiện, nghĩ ác đó ra thì tìm cái gì nữa thì không có. Như vậy là không có tâm rồi. Và không tâm thì như vậy đồng cây cỏ làm sao đó. Như vậy mới thấy cái chỗ này là Đức Phật Ngài muốn gạn lại một lần chót, ta thấy Ngài A Nan cũng còn vẫn chấp cái hay suy nghĩ làm tâm, phải không? Cái mà gọi là vọng tưởng, vọng tâm cho nó là tâm mình thiệt. Bởi vậy nên sau này thì Đức Phật Ngài mới dạy rõ, mới chỉ thẳng ngoài cái đó còn có cái gì nữa, chứ không phải chỉ có cái suy nghĩ đó mới là tâm. Cái suy nghĩ đó hết là hết, không phải là tâm nữa, không phải vậy. Thì cái đó thôi, để bữa khác nghỉ. Nguyện diệt thế tâm vị đời Thế Tôn. Phật cáo A Nan. Đây là tiếp với đoạn trước hôm rồi. Bởi vì đoạn trước Ngài A Nan, Ngài cho rằng cái mà hay suy nghĩ tìm kiếm, cái đó là tâm của Ngài, tức là năng suy vi tâm á, tức là cái hay suy nghĩ tìm kiếm á, cái đó là tâm. Đức Phật quở bậy, cái đó không phải là tâm của ông. Do đó cho nên Ngài A Nan quảng hốt. Bởi quảng hốt cho nên Ngài mới trình bày rằng dù cho con phát tâm tu hành đi theo Phật xuất gia, rồi làm tất cả những điều thiện cũng là do cái tâm đó, cho đến con có làm những cái điều ác, điều tội lỗi thì cũng do tâm đó. Mà bây giờ Phật nói đó không phải tâm của con, thì như vậy con giống như là cây đất rồi, nó không còn có tâm nữa. Rất là kinh hãi. Do đó cho nên đến đây Đức Phật Ngài mới an ủi. Khi ấy Đức Thế Tôn chỉ bài cho Ngài A Nan và các đại chúng muốn khiến tâm vào vô sanh pháp nhẫn. Ở tòa sư tử mới so đảnh Ngài A Nan mà bảo rằng: Như Lai thường nói, các pháp sanh ra chỉ là do tâm hiện. Tất cả nhân quả thế giới vi trần cũng nhân tâm mà thành thể. Này A Nan, nếu các cái tất cả những cái có ở trên thế giới này, trong kia cho đến lá cây cọng cỏ, sợi dây, cái gút, cái dạng, cái căn nguyên của nó, thì đều có cái thể tánh, dù cho hư không cũng có cái danh mạo, huống là cái tâm sáng suốt thanh tịnh nhiệm màu. Tánh của tất cả tâm mà không có tự thể sao? Đó là Đức Phật an ủi cho Ngài A Nan, là tất cả đều có cái nguồn gốc. Hơn nữa là cái tâm sáng suốt đó là không nguồn gốc sao? Nhưng mà nếu ông chấp chặt, chỉ chấp lẫn, chỉ lẫn là chặt, chấp cứng á, nếu ông chấp chặt cái phân biệt giác quán rõ biết, cái tánh rõ biết biết là tâm của ông á, thì cái tâm này tức nên lìa tất cả sắc thanh hương vị xúc, các cái việc trần, các cái sự nghiệp trần cảm, riêng có cái toàn tánh. Toàn tánh tức là cái tánh riêng biệt rõ ràng đó. Như vậy thì ở đây Đức Phật Ngài mới nêu lên cho Ngài A Nan biết, không phải là Phật nói như vậy là ông không có tâm, vì tất cả sự vật ở trên thế gian này nó đều có cái nguồn gốc kiên nguyên, này có nguồn gốc muốn nữa là cái tâm tánh thanh tịnh của mình. Nhưng bây giờ nếu ông chấp chặt cái phân biệt rõ ràng đối với ngoại cảnh đó, cho đó là tâm á, thì bây giờ nếu cái đó thực là tâm mình, thì khi mà nó rời xa các cái tiền trần rồi mà nó có cái tự tánh riêng biệt á, thì như vậy mới được. Nhưng ngài ông nghe ta nói pháp, thì chính cái nghe, chính cái tiếng này mà có phân biệt, tức là chính cái tiếng nói pháp đó mà ông có phân biệt. Dù việc tất cả thấy nghe hiểu biết chỉ giữ cái sự u nhàn riêng là, vẫn là cái pháp trần phân biệt ảnh sự, tức là cái việc phân biệt bóng dáng của pháp trần mà thôi. Cái u nhàn ở đây nó có hai, có cái nghĩa u là tối, nhàn là rảnh, tức là chỉ giữ một cái mờ mờ mà yên yên ở trong tâm á, mình tưởng đó là tới nơi, cái sự thật cái chỗ đó cũng vẫn là cái việc phân biệt bóng dáng của pháp trần mà thôi. Pháp trần chứ không phải là sáu trần, bởi vì năm trần trước thì do năm căn tiếp xúc mà có, còn cái pháp trần là do cái ý căn, cái ý thức, mà cái ý thức khi nó hơi yên yên á là nó không chạy ra ngoài, nhưng mà nó vẫn còn lăng xăng phân biệt cái bóng dáng của pháp trần ở trong chứ không phải là không. Tôi không có bảo ông chấp là không phải tâm, à, những cái hiểu biết này kia đó, tôi không bảo ông chấp không phải tâm, nhưng ông đối với cái tâm này phải chín chắn suy tìm. Nếu lìa tiền trần mà có cái tánh phân biệt đó, tức là chân tâm của ông, thật là tâm của ông. Còn nếu cái tánh phân biệt đó lìa tiền trần mà không có tự thể thì đây ác là cái phân biệt, cái biệt bóng dáng của sáu trần, chẳng phải là thường trần thì không phải thường trụ. Nếu cái biến diệt, nếu khi nó biến diệt thì cái tâm này ác đồng giữa lông rùa sừng thỏ, ác là cái pháp thân của ông đồng với đoạn diệt, thì kia lấy cái gì để tu chứng được cái vô sanh pháp nhẫn. Liền khi đó ngài A Nan cùng với đại chúng lặng thinh tự mất, tức là không có biết lý do, không có biết rõ ràng cái manh mối gì. Thì như vậy cái đoạn này quý vị nghe thật kỹ thì thấy nó rất là hệ trọng, bởi vì chúng ta lâu nay có hai cái bệnh. Một cái bệnh chấp cái suy nghĩ là tâm của mình, bởi chấp suy nghĩ là tâm của mình cho nên rồi khi nghe Phật nói cái suy nghĩ không phải là cái tâm chân thật của mình, cái quảng hốt nói như vậy là không tâm, tức là chấp trở lại không. Trước thì chấp cái phân biệt là tâm, sau rồi nghe Phật quở thì trở lại chấp cái đó là không phải tâm, tức là không có tâm. Thì như vậy hai cái đó đều là bệnh hết. Ở đây Đức Phật ngài muốn giảng trạch cho mình thấy thật rõ, nếu cái phân biệt mà đợi có trần cảnh nó mới có phân biệt đó, thì cái đó nó thuộc về trần, phải không? Thuộc về phân biệt bóng dáng của sáu trần, mà sáu trần là tướng sinh diệt, mà chạy theo bóng dáng sáu trần tức là cái tâm sinh diệt, phải không? Còn nếu cái phân biệt mà rời sáu trần nó riêng có đó, thì cái đó mới thực là tâm của ông. Thì như vậy mới chú tìm thử coi cái nào là cái phân biệt mà lệ thuộc vào bóng dáng sáu trần, còn cái nào là cái phân biệt mà không lệ thuộc vào bóng dáng sáu trần. Thử nói coi mình có cái đó không? Có ở trường hợp nào? Nghĩa là ví dụ mình thấy cây quạt mình mới khởi phân biệt, thấy cái đèn mới khởi phân biệt vân vân, thì cái phân biệt đó là đợi có cảnh, phải không? Hoặc là nghe ai nói mình mới khởi phân biệt, thì cái phân biệt đó là đợi có tiếng. Thì như vậy tất cả cái phân biệt đó, đợi có tiếng mới có phân biệt, thì nó thuộc về ngoại trần, phải không? Mà bây giờ khi nào mà tất cả những cái tiếng và sắc trần nó không có mà mình vẫn có cái phân biệt, mà nhớ vẫn có phân biệt mà không phải phân biệt theo pháp trần nha, không phải phân biệt theo cái bóng mà mình thấy mình nghe hồi sớm mai hồi chiều, thì như vậy đó cái phân biệt đó là thực là tâm của ông. Bây giờ tôi nói thí dụ như vậy, khi mắt mình thấy, thấy tất cả người cảnh xung quanh hết, khi mình thấy tất cả người cảnh xung quanh rồi mình mới nghĩ đây là A, A có tánh tình sao, đây là B, B có tánh tình sao, vân vân, thì cái nghĩ đó thuộc cái gì? Phân biệt. Còn khi mình nhìn qua tất cả mình thấy đèn ra đèn, bàn ra bàn, ghế ra ghế, người ra người mà không theo cái niệm gì hết, thì đó có phân biệt không? À, như vậy thì đó cũng là phân biệt, phải không? Nhưng mà cái phân biệt đó nó không có động, phải không? Còn cái phân biệt hồi nãy là cái phân biệt có động. Bởi vậy cho nên chúng ta trở lại cái câu chuyện đối đáp của Ngài Quyền Giác đó. Nên, thì Ngài Quyền Giác đối đáp lục tổ khi mà qua câu chuyện trên, cái Ngài xin trở về liền, thì lục tổ nói trở về quá nhanh. Thì Ngài Quyền Giác liền đáp: vốn tự không động thì đâu có nhanh. Cái đó vốn nó không động thì đâu có nhanh. Thì lục tổ nói: cái gì biết không động? Thì Ngài nói rằng nhân giả, hay nói Ngài tự phân biệt. Nhân giả tự phân biệt. Lục tổ nói: ngươi được ý vô sanh rất sâu. Thì Ngài liền hỏi lại: vô sanh có ý sao? Vô sanh, chỗ vô sanh nó có ý sao? Thì tổ liền bẻ: không ý cái gì phân biệt. Nếu không ý thì cái gì ông phân biệt? Thì Ngài đáp một câu: phân biệt cũng không phải ý. Cái câu đó, đó là cái câu mà chúng ta phải gắn mà nhớ. Tổ liền khen: lành thai, lành thai. Đó, phân biệt mà không phải ý. Như vậy thì hồi nãy tôi thí dụ, mình thấy từng người, từng vật, rồi mình khởi cái niệm phân biệt người thấy thế này, người thế kia, thì cái đó có cộng với ý không? Thì cái đó nó cộng với ý. Mà khi cộng với ý thì khởi phân biệt đó, nó có tình niệm, tình niệm sinh diệt, phải không? Còn khi mình nhìn thấy tất cả cái gì ra cái nấy mà mình không khởi niệm nào hết thì đó cũng là phân biệt, mà phân biệt đó không phải ý, phải không? Như vậy mới thấy ở chỗ này mà trong kinh nói với trong thiền nói nó không có khác chút nào hết, phải không? Trong kinh là để Phật muốn chỉ cho biết rằng nếu thực là tâm mình, nó tâm là có biết, có biết tức là có phân biệt, nhưng mà cái phân biệt đó đó nó không đợi có sáu tầng mới phân biệt. Ví dụ như con mắt vẫn hằng thấy, mà thấy có biết không? Mà không phải đợi thấy cái đó rồi phân biệt đẹp xấu mới gọi là thấy, phải không? Mình thấy cứ thấy. Thì như vậy, để biết rõ rằng nơi chúng ta năm căn hoặc sáu căn sẵn có cái biết phân biệt mà không đợi sáu căn. Đó. Còn lâu nay mình cứ lầm tưởng rằng có suy xét, phê phán cảnh đó đẹp hay xấu thì đó mới gọi là phân biệt. Thì cái đó là cái phân biệt của ý, phải không? Còn cái phân biệt mà sẵn có này thì cái phân biệt đó nó hiện hữu, có trần không có trần nó cũng vẫn có phân biệt. Ví dụ như bây giờ mình nhìn lên trời, dù cho có mây không có mây mình cũng vẫn thấy, phải không? Nhưng mà lâu nay mình cứ thấy mây, nó tôi thấy, phải thấy gì thấy mây. Còn nếu không có mây thì nói không thấy gì hết. Không thấy gì hết tức là thấy bầu trời trong nhưng mà sao không thấy, phải không? Đó, nghĩa là có cái gì để mình phân biệt, lúc đó mình mới thấy là có phân biệt. Còn lúc không có cái thấy mà không có cái niệm giấy lên phân biệt thì lúc đó mình tưởng như không có cái phân biệt. Đó là một cái tưởng lầm. Cho nên đây Đức Phật nêu ra quá rõ, nghĩa là nếu mình sáng một chút thì ngay chỗ này đã thấy nơi mình có cái chân thật rồi, phải không? Đó, nghĩa là Phật bảo nếu tôi không bảo ông chấp không phải là tâm, nhưng mà bây giờ nếu thật đó là cái tâm của ông á, thì rời tiền trần nó phải có tự thể, phải không? Còn nếu rời tiền trần mà không có tự thể thì tức là nó thuộc về tiền trần đó. Đó, chỉ dụ giờ cái ý phân biệt của mình, khi mà rời sáu trần nó có cái gì để phân biệt nữa không? Đâu có, phải không? Còn cái thấy, cái nghe mình dù có cảnh không cảnh lúc nào cũng hiện hữu. Bởi vậy cho nên kết thúc Phật nói trần thì nó thuộc về sinh diệt, cho nên nó không phải là thường trụ. À, mà nếu chấp cái tâm theo trần đó, thì giống như chấp lông bùa sừng thỏ, nó không có thiệt. Như vậy thì cái pháp thân của ông đồng với đoạn diệt. Như vậy thì pháp thân của mình là cái gì? ở đây nói quá rõ rồi, phải không? Như vậy thì nơi chúng ta sẵn có pháp thân, chứ không phải đợi thành Phật mới có pháp thân, phải không? Nghe nơi chúng ta có pháp thân, mà cái pháp thân tức là cái phân biệt mà không đợi trần, có trần cảnh mới phân biệt đó, thì chính đó là pháp thân của mình chứ. Thì như vậy nó hết sức là rõ ràng đó. Mà nếu không có cái pháp thân đó thì lấy ai gọi là, lấy cái gì gọi là tu chứng vô sanh pháp nhẫn, phải không? Bởi chính có pháp thân đó mới gọi là tu chứng vô sanh pháp nhẫn. Nhưng mà nghe nói tới đây thì ngài A Nan và đại chúng cũng còn ngẩn ngơ, tuy lặng thinh mà còn ngẩn ngơ. Thì chẳng lẽ ngài A Nan là thông minh thua mình sao? Thua không? Mà tại sao ngài ngẩn ngơ mà mình hiểu? Tại sao vậy? Thì chính là đây ngài A Nan, ngài vì cái lòng từ bi, ngài đặt ngài như là một cái người rất là tối tâm dốt nát vậy, để hỏi Phật, Phật giải cho rõ. Càng rõ thì chúng ta càng đủ lòng tin hơn, càng sáng sủa hơn đó. Bởi vậy cho nên giả như ngài không biết vậy đó. Bởi vậy cho nên rồi sao ngài mới khóc nữa. Phật bảo ngài A Nan, thế gian tất cả các người tu học hiện tiền tuy là thành được cửu thứ đệ định, đây là danh từ rồi. Cửu thứ đệ định là cái gì? Tứ thiền, tứ không và diệt thọ tưởng, đó là cửu thứ đệ định. Không có được lậu tạng thành a la hán đều do chấp cái vọng tưởng sanh tử này lầm cho là chân thật đó. Bao nhiêu người tu mà sở dĩ không có chứng được a la hán, không thành đạo quả, gốc từ cái chấp vọng tưởng này cho đó là chân thật đó. Thế nên nay ông tuy là được đa văn mà không thành thánh quả đó. Là Phật chê ngã nan. Giờ ngã nan mới tủi thân. Ngã nan nghe rồi lại buồn khóc, nâng vóc gieo xuống đất, quỳ dài chắp tay bạch Phật rằng, bây giờ quỳ dài không còn quỳ đứng nữa. Thì đó là ý nói gì? Tức là hồi nãy thì thân tốt, bây giờ coi như mệt mỏi rồi, quỳ dài bạch Phật. Tể con từ theo Phật xuất gia, phát tâm xuất gia, vẫn ỷ lại cái vai thần của Phật, thường tự suy nghĩ không nhọc gì mình phải tu hành, sẽ nhờ Phật thương xót ban cho mình cái tam muội để chánh định. Vẫn không biết rằng, nói vậy cho nó rõ, thanh tâm vốn không thể thay thế nhau, huống là Phật cho. Cái thanh tâm mà còn không thể thay thế nhau được, huống nữa là Phật cho. Vì vậy mà mất cái tâm trước của con, chứ không phải mất bổn tâm. Mình nói bổn tâm mình tưởng tâm chân thật, cái này bổn là trước, cái tâm trước là tâm ỷ lại đấy. Như vậy là mất cái tâm trước của con, tuy là thanh xuất gia mà tâm không có vào đạo, thí như cái người cùng tử bỏ cha mẹ mà chạy đi vậy, đi lang thang. Thì như vậy cái đoạn này ngài A Nan ngài than thở, mình thấy rất là cảm động, phải không? Ngài nghĩ rằng chắc là mình em Phật rồi, Phật thương thôi thì cứ lo cho Phật đủ rồi, sao Phật cho mình được chánh định tu hành chứ. Rồi bây giờ nghe Phật nói rồi biết thân tâm mình còn không thế được nhau, huống nữa là người khác cho. Như vậy làm cho mất cái tâm ỷ lại cái ngày trước đi. Bây giờ mới thấy tuy là thân xuất gia mà tâm chưa có vào đạo, giống như người cùng tử bỏ cha mẹ mà đi. Thì giờ ở đây mấy chú thân xuất gia tâm vào đạo chưa? Vào chưa? Như vậy thì thân tuy là xuất gia ở chùa mà tâm chưa có vào đạo. Ngày nay mới biết tuy có học rộng, chỉ đa văn là học rộng, nếu không có tu hành thì cùng với người không học bằng nhau như người nói ăn trọn không có thể no. Bạch Thế Tôn, chúng con ngày nay bởi hai cái chướng nó trói buộc, lương do không biết được tâm tánh thường lặng lẽ, cúi mong Như Lai thương xót kẻ nghèo khổ này, chỉ cùng lộ tức là nghèo khổ rất dưới đó, phát cái diệu minh tâm để mở bài con mắt đạo cho chúng con. À, thì như vậy cái đoạn kết thúc thì ngài A Nan ngài nói rất là rõ ràng. Nhưng bây giờ trả lại cái thí dụ khi nãy, ngài nói ngài như người cùng tử bỏ cha mẹ ra đi. Người cùng tử bỏ cha mẹ ra đi, cha mẹ giàu hay cha mẹ nghèo mà bỏ đi? Nếu mà cha mẹ không có đủ cơm ăn mình bỏ đi lập nghiệp thì có lỗi gì đâu, phải không? Nhưng mà có cái khốn khổ là cha mẹ là trưởng giả, là giàu có hơn người, mà mình lại bỏ đi lang thang để nghèo đói đó. Cho nên cái người cùng tử đó đáng khen hay đáng chê? Như vậy thì chúng ta mới thấy cha mẹ giàu mà mình không có chịu ở để giữ của cải sự nghiệp mà mình lại bỏ đi, đó là một cái ngu xuẩn. Mình ở đây có giống không? Cha mẹ mình là cái gì? Cha mẹ là cái gì? Tức là cái kho báu nhà mình đó, phải không? Có sẵn một kho báu mà cứ bỏ đi, không có chịu khai thác, để rồi nghèo đói. Cho nên giống như cùng tử bỏ cha mẹ mà đi. Bây giờ ngài mới biết rằng tuy là học nhiều, học rộng mà không chịu tu hành giống như người không học không khác. À, bởi vì hiểu mà không tu thì đâu có đưa đến kết quả giống như người nói ăn trọn ngày mà không có no. À, bây giờ giả sử chú nào mà thuộc nhiều tên đồ ăn, ngồi lại kể nói nào là chai giò nè, bánh tráng gói gì gì kể thôi, đủ thứ hết, kể từ sáng tới trưa toàn là những thức ăn ngon không, nhưng mà cái bụng no chưa? Nếu mà mình chỉ một bề kể nói cái tên mà không có thực tu á thì không có thể no được, không có thực ăn á thì không có no được cái bụng đói. Cũng như vậy, mình hiểu đạo, học hiểu nhưng mà không ứng dụng tu thì cũng không có thể cứu được cái nghiệp của mình. Bởi vậy cho nên cái tu mới có thể chuyển được nghiệp. Do đó cho nên mình có một số người ỷ được cái học rộng, mở miệng ra thì nói Bồ Đề, Niết Bàn, Chân Như, Phật Tánh nó đủ hết, phải không? Mà rốt cuộc là mình chưa bao giờ thấy được Bồ Đề, chưa bao giờ nhận ra được Chân Như, chỉ nói cái danh tự thì chẳng khác nào chứ người nói ăn cả ngày mà bụng vẫn đói rồi. À, bây giờ ngài nói rằng chúng con bị hai cái chướng nó tối buộc. Hai cái chướng là chướng gì? Chướng gì? Thường hai cái chướng có khi nói nghiệp chướng và báo chướng, có khi nói là phiền não chướng và sở tri chướng. Thì đây không biết ngài muốn dùng hai cái chướng thứ nào, nghiệp chướng và báo chướng, hay là phiền não chướng và sở tri chướng. Bởi những cái chướng đó cho nên nó không có biết được cái tâm tánh thường lặng lẽ. Bây giờ xin Phật thương xót mà mở sáng con mắt đạo cho con. Liền khi ấy Như Lai từ nơi chữ vạn ở nghịch phóng ra một đạo hào quang báo. Cái đạo hào quang ấy nó là sáng suốt có trăm ngàn màu sắc, mười phương thế giới chư Phật như số vi trần đồng thời khắp soi khắp châu biến, tức là soi khắp rồi khắp rót trên đảnh như chư Như Lai ở những cõi báo mười phương, những cõi báo ở mười phương, rồi xoay trở lại ngài A Nan, ngài trên đảnh ngài A Nan và đại chúng, và bảo A Nan rằng: nay tôi vì ông dựng lập đại pháp tràng, cũng khiến cho mười phương tất cả chúng sinh được cái gì, được cái vi diệu mật tánh, cái vi diệu hay là cái diệu vi mật. Diệu vi mật tức là nó là nhiệm màu thầm kín, tức là cái tánh nhiệm màu thầm kín, cái tâm sáng suốt trong sạch, được con mắt trong sạch. Thì như vậy những cái ngôn ngữ này chúng ta có thể nói là cách đơn giản hơn là: hôm nay tôi sẽ dựng đại pháp tràng chỉ cho các ông thấy được cái tâm tánh nó rất là nhiệm màu, rất là sáng suốt, để cho các ông thấy nó một cách tường tận rõ ràng. Thì như vậy là Phật hứa chỉ dạy sau khi ngài an ủi. Rồi đọc thông huệ. Phật bảo A Nan, ông trước đáp thấy cái nắm tay sáng rỡ của ta. Thì cái nắm tay sáng rỡ này nhân cái gì mà có, vì sao mà thành cái nắm tay, ông đem cái gì mà thấy. Tức là Phật nhắc lại cái đoạn trước, Phật đưa cái nắm tay lên á, ngã nang nó nắm tay của Phật sáng rỡ. Bây giờ Phật nói cái nắm tay đó từ cái gì mà có, rồi ông lấy cái gì mà thấy. Ngài A Nan thưa: do cái thân của Phật, chữ thể đây là thân, do toàn thân của Phật như là vàng diêm phù đàn, nó sáng rỡ như hòn núi báo, trong sạch sanh ra, cho nên có cái hào quang sáng. Con thật dùng con mắt mà xem, năm ngón tay của Phật từ ở trong cái từ đó mà co lại, năm ngón tay của Phật co lại để chỉ cho người, cho nên có cái tướng nắm tay. Năm ngón tay của Phật co lại để chỉ cho người, cho nên thành có cái tướng nắm tay. Như vậy thì ngài A Nan lặp lại cái ý của đoạn trước rõ ràng, nói là sở dĩ con thấy nắm tay của Phật là do con mắt của con thấy, còn nắm tay của Phật là thành á, là vì Phật co năm ngón lại chỉ cho người, cho nên thành tướng nắm tay. Phật bảo A Nan, Như Lai ngày nay nói thật bảo ông, những người có trí cố dùng cái thí dụ, hay là cần dùng thí dụ mà được khai ngộ. Này A Nan, thí như cái nắm tay của ta, nếu không có cái tay thì không thành nắm tay của ta, nếu không có con mắt của ông thì không thành cái thấy của ông. Lấy cái con mắt của ông so với nắm tay của ta thì cái lý đó nó có cái nghĩa đồng chăng. Thì cái lý đó nó đồng chăng? Thì nếu hỏi mình nói đồng không? Nghĩa là do cái tai của Phật mà có nắm tai, cũng như do con mắt mình mà có cái thấy, phải không? Như vậy thì cái nghĩa nó giống quá rồi, đâu có khác được. Thì ngài A Nan thật thà nói: Bạch Thế Tôn, đúng vậy, đã không có con mắt của con thì không thành cái thấy của con. Đem cái con mắt của con mà so lại nắm tay của Phật thì cái việc ấy nó giống nhau, nó hợp lý quá. Nhưng mà Phật bảo A Nan, ông nói nó đồng nhau, cái nghĩa ấy không đúng. Vì cớ sao? Như người không tay thì nắm tay hẳn là không, tất cả việc hẳn là không. Còn cái người không con mắt kia, tức là người mù kia, không phải hoàn toàn không thấy, chẳng phải hoàn toàn không thấy, hay là cái thấy không phải hoàn toàn không. Như vậy thì qua cái câu chuyện này chúng ta thấy gì? Nghĩa là chúng ta luôn luôn nghĩ rằng cái tai, bởi cái tai nên có nắm tai, rồi bởi có cái thấy con mắt cho nên có cái thấy. Cái điều đó rất là hợp lý, hợp tình nữa, phải không? Nhưng bây giờ Phật quở, Phật nói không có cái tai thì không có nắm tai, đặt rồi. Nhưng mà không có con mắt không phải là không có cái thấy. Thì cái điều đó nó ngược hết tất cả cái gì lâu nay mình hiểu, phải không? Có người nào nói là người mù mà thấy đâu? Người mù tức con mắt họ hư, cho nên mình cho đó là không thấy. Như vậy thì cái thấy nó phát từ con mắt. Nhưng mà ở đây Phật quở, Phật nó không phải.